Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 241. Buông xuống, mùng 5 tháng 5, giờ Tí sơ khác, trăng sao vô tung, đêm nồng như mực, Lạc Dương phế tích, gió lạnh trận trận, quỷ ảnh chập chờn, từng đầu cô hồn dã quỷ tại phế tích bên trong qua lại bồi hồi, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng như đỗ quyên khắp huyết quỷ khóc. Như cẩn thận lắng nghe, làm sẽ phát hiện, cái kia từng tiếng quỷ khóc, rõ ràng đều là tại hô cùng một cái chữ. Oan, oan, khanh khách, chấm ngoặc kép, một lần còn mang theo mấy phần ngây thơ thanh thúy giọng nữ. Chợt tại phế tích bên trong vang lên, tràn đầy tính trẻ con tiếng cười duyên bên trong. Một đầu quanh người khói đen lượn lờ thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, không căn cứ xuất hiện tại phế tích chỗ sâu. Nàng tinh tế tái nhợt tay nhỏ, nắm lấy một đầu đỉnh khắc thành bộ xương màu đen lớn trượng, dạo bước tại tầng tầng quỷ ảnh ở giữa, khẽ cười nói, có cái gì tốt hoan. Các ngươi nha, đã là một chết trăm xong, so hiện tại còn sống những người kia cần phải may mắn được nhiều đi. Bọn hắn a, thế nhưng là sắp chứng kiến tình cảnh càng đáng sợ. Trong đó còn không biết có bao nhiêu người sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, nàng đã đi tới phế tích trung tâm. A, ta khô lâu binh đâu? Nhìn xem cái kia vốn nên hài cốt khắp nơi trên đất, bây giờ lại chỉ còn lại rải rác tàn xương trống trải sân bãi. Nàng không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc nhẹ kêu, nhắm mắt cảm ứng một hồi. Nàng trong thanh âm mang tới một tia ảo não. Ai nha, quyền trưởng cũng hủy đi á? Tên hỗn đản nào thất đức như vậy, hủy hoại tài sản riêng. Bất quá, nàng chỉ hơi ảo não một thoáng, liền lại thờ ơ nở nụ cười. Ngược lại chỉ là kiện đồ dỏm mà thôi, hủy sẽ phá hủy đi, cũng là luyện thật lâu khô lâu binh khá là đáng tiếc. Cũng là cũng không quan trọng á. Khô lâu binh sao, tiêu hao phẩm mà thôi. Không có luyện qua khô lâu binh, mặc dù yếu một chút, nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều, cũng đủ để đối phó không ít tràng diện. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, nàng giơ lên cao cao trong tay cái kia pháp trượng màu đen. Trượng đuôi bỗng nhiên hướng trên mặt đất một trầu, phát ra một cái nữ yêu chi gào, trực kích linh hồn rít lên. Dùng vong linh chúa tể tên, hết thảy chôn giấu ở đây, oan khuất mà không cam lòng linh hồn, tỉnh dậy đi. Oanh, từng đạo màu đen gợn sóng từ pháp trượng chạm đất chỗ, như thủy triều gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc, liền khuếch tán đến Lạc Dương phế tích tít ngoài rìa, gợn sóng những nơi đi qua, đất đai như phát sinh cương liệt địa chấn, kịch liệt rung động, kịch chấn bên trong, đất đai nứt ra, từng con đen nhánh loang lổ, xương cốt không trọn vẹn bộ xương, phá đất mà lên, càng có từng đầu oan hồn, kéo lấy nồng đậm khói đen, tự đại mà vết rách bên trong phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, Lạc Dương phế tích bên trong liền đã trải rộng hơn 10 vạn tàn phá bộ xương. Bên trên bầu trời càng gặp nạn hơn dùng tính toán oán linh, đầy trời bay lượn, đọng lại thành một mảnh che đậy bầu trời mây đen, bồi hồi tại thời khắc sinh tử oán linh nha, cho người sống nhóm tới một trận người chết cuồng hoan. Vong linh thịnh yến đi. Đi thôi, đi thôi, đi đem bọn người oan khuất cùng không cam lòng hướng về phía người sống nhóm khuynh thuật, đem bọn người tĩnh mịch lạnh buốt thống khổ cùng người sống nhóm chia sẻ, tràn đầy tà ác ý vị nỉ non âm thanh bên trong. Cái kia đầy trời oan hồn khắp nơi trên đất bộ xương, đồng thời phát ra từng tiếng chỉ có linh hồn có khả năng nghe được cuồng hống. Sau đó như thủy triều tuôn ra phế tích, hướng về cách nơi này gần nhất người sống tụ cư chỗ dũng mãnh lao tới. Đúng là Trầm Lạc Nhạn khi còn sống, chủ trì xây dựng tòa thành nhỏ kia. Nàng sau khi chết, tòa thành nhỏ kia còn tại, chỉ là thay đổi ngõa cương đem lãnh chúa cầm. Bây giờ nhân khẩu đã hơn 20 vạn, mà tối nay, tòa kia đã vượt qua 200.000 nhân khẩu thành nhỏ. Sắp nghênh đón một trận, vong linh tai ương, Trường An, Đại Hưng Cung, nửa đêm đã tới, đường Hoàng Lý Uyên, nhưng vẫn không an nghỉ. Hắn ngồi một mình Đại Hưng trong điện, mặt không biểu tình, ánh mắt ngưng trọng, giống như đang đợi cái gì. Keng, keng, keng, sắt giày đạp đất trong tiếng vang leng keng. Một vị toàn thân mặc giáp trụ lấy bầu trời đêm đen kịt, lại lập lòe sao trời vầng sáng toàn thân áo giáp cô gái tóc ngắn, khoan thai bước đi thong thả tiến vào Đại Hưng điện. Thấy cái kia cô gái tóc ngắn, Lý Uyên hai mắt khẽ híp một cái, đứng dậy rời ghế, làm kinh sợ hình dáng. Lý Uyên cung nghênh sứ giả, không cần đến khách sáo như thế. Cái kia mặc giáp trụ áo giáp đen, tóc đen mắt đen, dung nhan xinh đẹp, khóe miệng thời khắc treo lau một cái sống động ý cười cô gái tóc ngắn. Dùng cởi mở thanh âm trêu chọc nói, ngươi mặc dù chỉ là phàm tục đế hoàng, nhưng cũng là thiên mệnh gia thân một thế hệ hoàng. Ta tuy là thiên ngoại dị nhân, nhưng ở trên địa bàn của ngươi, nhưng không đảm đương nổi ngươi bực này đại lễ. Sứ giả nói đùa. Lý Uyên khiêm cung cười một tiếng, nói, không biết sứ giả chuyến này, thế nhưng là tới đối phó vị kia tự tiện buông xuống thiên ngoại dị nhân. Há, cái kia giết Bích Lạc cùng Tô Mộng, còn đoạt ta tinh vân xiềng xích ra hỏa a, đầy đường chân dung của hắn, ta đã biết hắn là ai. Chuyện này a, không nóng nảy, cô gái tóc ngắn cười tủm tỉm nói ra, ta chuyến này là tới làm chính sự. Lý Uyên, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta muốn ngươi triệu tập Vũ Lâm quân, giết sạch thành Trường An. Việc này dễ dàng này nọ, chấm ngoặc kép. Lý Uyên trước thói quen trả lời một câu, nhưng ở kịp phản ứng nàng nói là cái gì về sau, con ngươi liền tầng tầng co rụt lại, sắc mặt đại biến, run giọng nói, sứ giả ngài nói cái gì? Ta muốn ngươi triệu tập Vũ Lâm quân, giết sạch thành Trường An. Cô gái tóc ngắn cười lặp lại một lần. Lần này nghe rõ ràng sao? Ta cũng không muốn lại một lần nữa lần thứ ba. Làm, vì sao muốn như thế? Lý Uyên vẻ mặt trắng bệch, run giọng hỏi. Cô gái tóc ngắn thản nhiên nói, ngươi chỉ cần chấp hành, không cần hỏi vì cái gì. Có thể Vũ Lâm quân đều là cửa ải bên trong binh sĩ. Rất nhiều tướng sĩ, nhà ngay tại Trường An. Bọn hắn như thế nào chấp hành? Chấm ngoặc kép, ta đây cũng mặc kệ. Ta chỉ cần thấy được đầy Trường An thi thể cùng máu tươi. Cô gái tóc ngắn cười duyên, dùng sống động cởi mở thanh âm, kể rõ tàn nhẫn mà hào vô nhân tính sự tình. Đương nhiên, như quân đội của ngươi thực sự không nguyện ý chấp hành, ngươi cũng có thể tự mình ra tay mà. Ngươi dù sao cũng là thiên hạ tứ đại chí cường, chỉ là một tòa thành Trường An, dùng võ công của ngươi, tốn một ngày một đêm công phu, cũng có thể đồ cái không còn chút nào a. Việc này, chấm ngoặc kép, thân là tứ đại chí cường một trong Lý Uyên, lúc này lại ngữ khí cả lâm. Toàn thân run rẩy, vẻ mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn mà rơi, phảng phất một cái liền máu cũng không dám gặp hèn nhát. Lý Uyên, ngươi còn do dự cái gì? Cô gái tóc ngắn nói khẽ, ngươi chớ cho rằng, chính ta xử lý không được việc này, sở dĩ nhường ngươi động thủ, nhưng thật ra là đang cấp ngươi cơ lại, một bước lên trời cơ hội, chỉ là người phàm đế vương. Ngay trước có ý gì? Coi như ngươi có thể sống thêm 100-200 năm, lại có thể chân chính trường sinh bất hủ, mà chỉ cần ngươi trái lại nghe lời, một bước lên trời, trường sinh bất hủ, liền gần ngay trước mắt. Lý Uyên vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, một hồi lâu về sau, bỗng nhiên thở dài một hơi, trong mắt lóe lên lau một cái kiên định, ngừng run rẩy. thẳng tắp lưng, trầm giọng nói, tha thứ Lý Uyên vô lễ. Việc này, gãy không thể làm. Vậy liền xin lỗi, cô gái tóc ngắn nhún nhún vai. Nói ra, tiểu bát, ăn cơm, vừa mới nói xong, một người mặc đỏ cái yếm, ghim xong nha búi tóc. Năm đi lên cũng là 5-6 tuổi lớn nhỏ. Phảng phất tranh Tết em bé phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Bỗng nhiên không căn cứ xuất hiện tại Lý Uyên trước người. Nàng ngậm lấy ngón trỏ, hướng Lý Uyên ngượng ngùng cười một tiếng, há miệng hút vào, Lý Uyên vẻ mặt đột biến, vừa muốn xuất thủ, trên người đột nhiên tuôn ra một cỗ khói đen, mang khỏa nồng đậm tia máu, phá vỡ Lý Uyên sọ đỉnh, phóng lên tận trời, ở không trung một cái vòng chuyển, đầu nhập nữ hài trong cái miệng nhỏ nhắn. Thử lưu, nữ hài như hút mì sợi, một cái nuốt xuống đoàn kia tia máu, sau đó lại cắn ngón tay, quay đầu nhìn về phía cô gái tóc ngắn, nãi thanh nãi khi nói, di di, tiểu bát chưa ăn no, chấm ngoặc kép, không sao, trong thành này nha, còn có thật nhiều ăn ngon, di di mang tiểu bát đi ăn thống khoái, cô gái tóc ngắn ôn nhu nói. Nắm nữ hài tay nhỏ, rời đi Đại Hưng Điện. Về phần Lý Uyên, thình lình đã chỉ còn lại có một tấm da người. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.